bị bắt về, sau này sinh con cho hắn. Chương 29, giằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa bệnh viện tấp nập người đến người đi, Sầm Lễ có chút sợ hãi nơi đông người im coi tôi như người ngoài sao? Hàn Kham hỏi, Sầm Lễ môi mỏng nhấp thành một cái tuyến. Hàn Kham cúi đầu thấy Sầm Lễ trên tay cầm thuốc, có lẽ là phát hiện sắc mặt của Hàn Kham, Sầm Lễ đem thuốc trong tay giấu đi. Em lần trước đã hứa sẽ mời tôi ăn một bữa cơm, còn được tính không? Thôi xong, chúng ta đây đổi nơi nói chuyện. Hàn Kham nói, Hàn Kham đã nói như vậy, Sầm Lễ cũng không thể cự tuyệt. Mới đi được vài bước, Sầm Lễ thấy cách đó không xa một thân ảnh, theo bản năng tìm tòi xem xét. Làm sao vậy? Hàn Kham thấy cậu bộ dáng không thích hợp, ở bên cạnh hỏi. Sầm Lễ biết tránh không được, Ninh Tu Viễn sắc mặt đen lại, đi thẳng đến chỗ cậu, Sầm Lễ đem thuốc giấu ở phía sau, sợ bị Ninh Tu Viễn nhìn ra dị thường. Ninh Tu Viễn tuy rằng không thể nào tập trung nghe giảng bài, nhưng cũng biết tới Hàn Kham, đối phương nổi danh là người đàn ông độc thân hoàng kim, hắn còn nghe mấy nữ sinh ở trong lớp thảo luận qua, Hàn Kham vẫn luôn không có bạn gái, có phải hay không bởi vì thích đàn ông. Ninh Tu Viễn thấp giọng cười, tôi còn nghĩ rằng cậu bị làm sao, hóa ra là đã có người ở bên cạnh. Sầm Lễ sợ Ninh Tu Viễn sẽ nói bậy, nói, chúng ta về trường học. Hắn là, Hàn Kham hỏi, bạn học của em, Hàn Kham tự nhiên là không bị lừa, nhìn ra khác thường rắc hai người kia, huống hồ Ninh Tu Viễn mang một bộ dáng không có ý tốt như muốn đem Sầm Lễ ăn tươi nuốt sống. Hàn Kham kéo lấy cánh tay Sầm Lễ, tiến lên trước một bước đem Sầm Lễ che ở sau người. Mọi việc cũng nên chú ý thứ tự đến trước và sau, cậu ấy trước đã đáp ứng sẽ cùng tôi cùng đi ăn cơm. Ninh Tu Viễn nhướng mày, sau đó nhìn Sầm Lễ, thầy Hàn thực xin lỗi, hay là chúng ta hẹn hôm khác? Sầm Lễ thấp giọng nói, Ninh Tu Viễn cười cười, không cần hẹn hôm khác như thế nào, thêm một người đến quấy rầy các cậu. Sầm Lễ không có trả lời, không phiền, Sầm Lễ ngón tay hơi hơi nắm lại, Ninh Tu Viễn giống như là một quả bom hẹn giờ, thời khắc hiếp bức cậu, cậu không dám tưởng tượng cùng Ninh Tu Viễn có quan hệ dơ bẩn sẽ bị Hàn Kham biết, sẽ rơi vào loại tình cảnh nào đây. Cậu kính sợ Hàn Kham, đối phương ưu tú là chuyện cậu đời này không thể với tới, ban đầu cậu còn rất nhiều khát khao hướng tới tương lai, hiện giờ cậu chỉ muốn sớm chút tốt nghiệp, sau đó thoát khỏi Ninh Tu Viễn, tương lai cậu không dám lại nghĩ nhiều. Hàn Kham thấy Sầm Lễ thân thể không tốt lắm, chọn lựa một nhà hàng khá tốt, anh còn nhớ rõ lần trước Sầm Lễ gọi đồ ăn, lần này cũng giống với lần đó vậy. Sầm Lễ có chút kinh ngạc, người phục vụ lục tục đem đồ ăn bưng lên bàn, Ninh Tu Viễn gắp chút đồ ăn đưa vào chén cậu. Ăn nhiều một chút, cậu gần đây gầy như vậy, sờ lên đều cụm tay. Sầm Lễ sắc mặt trắng bệch không tự chủ được nhìn qua Hàn Kham. Liếc mắt một cái thấy sắc mặt anh không có biến hóa. Có lẽ là hắn qua đại kinh tiểu quái, cậu là học sinh của L đại. Hàn Kham hỏi Ninh Tu Viễn, đúng vậy, Ninh Tu Viễn không chút nào che giấu nói. Tôi có nghe qua mấy tiết giảng của thầy, phải không, bất quá hầu hết mọi người đều tới nghe bài giảng, thầy thật đúng là nam nữ không kỵ. Hàn Kham bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó nói. Là người như thế nào, lại sẽ lấy phương thức như đối đãi với đồ vật. Tôi là có chút tâm tư xấu xa, muốn cố tình che giấu. Ninh Tu Viễn thấp trào phúng nói. Sầm Lễ như tòa châm nỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chịu thật, bữa cơm này ăn đến không biết mùi vị gì. Nếu Hàn Kham biết cậu cùng Ninh Tu Viễn có quan hệ, khẳng định sẽ cảm thấy cậu thực ghê tởm đi, sợ là sẽ cùng cậu ăn một bữa cơm mà cảm thấy đen đủi. Điện thoại Ninh Tu Viễn vang lên, là Giang Ngôn gọi, hắn đều quên đã đáp ứng với Giang Ngôn cùng đi xem phim, tình huống trước mắt này, hắn cũng không muốn đi. Ninh Tu Viễn tùy tiện ứng phó vài câu, trong điện thoại Giang Ngôn như người mang ý tốt. Thời điểm rời đi, Ninh Tu Viễn trước tiên gọi người phục vụ tới thanh toán. Bữa cơm này là tôi mời thầy Hàn. Sầm Lễ lấy ra ví tiền, một bên nhẹ giọng nói. Ninh Tu Viễn không để ý đến, trực tiếp đưa thẻ. Người phục vụ có chút khó xử, không biết nên thanh toán cho ai, nhưng nhìn thấy Ninh Tu Viễn khí chàng tương đối cường, liền tiếp nhận thẻ của Ninh Tu Viễn. Có người trả tiền là chuyện tốt, Hàn Kham ôn nhu nói, sau đó chặn lại động tác của Sầm Lễ. Ninh Tu Viễn sắc mặt đen tối, thấy bàn tay Hàn Kham nắm cổ tay Sầm Lễ cười lạnh một tiếng. Còn tưởng thầy Hàn là người cao thượng như thế nào, hóa ra cũng chỉ như thế, anh nếu thích ta tặng cho thầy chơi mấy ngày cũng không sao. Chơi cái gì, Hàn Kham ngẩng đầu, đối diện ánh mắt Ninh Tu Viễn. Sầm Lễ lòng bàn tay đều tràn ra mồ hôi, thầy đừng nghe hắn nói bậy. Người phục vụ quẹt thẻ, đem phiếu thanh toán cùng thẻ ngân hàng trả lại cho Ninh Tu Viễn. Tiền sinh của cậu đây, được, Ninh Tu Viễn lên tiếng, coi khúc nhạc đệm vừa rồi như chưa xảy ra. Có lẽ là ngồi lâu, trong lúc nhất thời có chút không đứng dậy nổi, Sầm Lễ chống tay lên bàn, mới chậm rãi đứng, Hàn Kham đỡ cậu, nói. Rất khó chịu sao, còn tốt ạ, Sầm Lễ trả lời. Ninh Tu Viễn ở bên cạnh thấy một màn này, sắc mặt càng lúc khó coi. Liền không cần phiền tới thầy Hàn, hiện tại tôi đưa cậu ấy trở về. Sầm Lễ sợ Ninh Tu Viễn sẽ lại nói những lời như vừa rồi, cậu đẩy Hàn Kham ra, nói. Thầy Hàn, thầy, Hàn Kham đôi mắt u ám nhìn chằm chằm cậu, trong nháy mắt kia, Sầm Lễ cảm giác chính mình dường như bị phơi bày tất cả sự bẩn thỉu. Cậu đem thân thể lùi lại phía sau, chóp mũi thoáng cay cay cúi đầu, không dám nhìn mặt Hàn Kham. Hàn Kham cười cười, đợi lát nữa tôi lái xe đưa em trở về. Nghe thấy Hàn Kham nói, Sầm Lễ tâm treo lên, mới hơi hòa hoãn một ít. Nơi này nhiều người, Ninh Tu Viễn cho dù hỏa khí lớn cũng tạm thời ngăn chặn không có phát tiết ra, Sầm Lễ tự hồ đoán trước được trở về sẽ phải trải qua chuyện gì. Chờ bọn họ rời đi, Hàn Kham gọi một suất canh xương hầm đi bệnh viện. Cha anh nằm viện đã được một đoạn thời gian, Hàn Kham vẫn là lần đầu tiên đến thăm. Anh đối với người cha trên danh nghĩa này không có cảm tình gì, nếu không phải năm đó người này ở bên ngoài sằng bậy, mẹ anh sẽ không phải chết, mẹ rời thế chưa đến nửa năm, đối phương liền đưa nữ nhân kia còn mang theo con của chồng trước tới. Hàn Kham ở trên hành lang, nghe thấy hai tiểu hộ sĩ khe khẽ nói nhỏ. Đàn ông mang thai xác thật đủ ly kỳ, bất quá cậu ấy thoạt nhìn không giống như lạm giao người. Ai, tôi nói cho cậu biết, hiện tại kẻ có tiền không có bao nhiêu người tốt, đều đem người ta lăn lộn thành cái dạng gì, cậu ấy trước kia phải nhập viện rất nhiều lần. Là như thế nào, tôi tới bệnh viện này đã hơn một năm, dù sao nhìn đến quá rất nhiều lần. Hàn Kham tạm dừng hạ bước chân, trên mặt mang theo vài phần ý cười. Xin hỏi các cô người các cô đang nói tới là ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu hộ sĩ vội vàng ngậm lại miệng nghĩ tới Bạch Thành Úc phân phó qua phải bảo mật việc này. Không có gì, Hàn Kham bộ dạng anh Tuấn cười rộ lên thời càng nhiều chút thân hòa, anh lại nói. Người kia tên là Sầm Lễ, anh đừng nói bậy, chúng ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói. Hai hộ sĩ hoảng loạn biện giải nói, vội vàng đi xa. Hàn Kham đã sớm phát giác Sầm Lễ khác thường, mỗi lần nghe giảng bài cũng là một bộ dáng quá mức mỏi mệt, ban đầu anh còn tưởng rằng Sầm Lễ là bởi vì mệt nhọc quá độ, nhưng hiện tại xem ra có quá nhiều điều bất công đối với cậu. Cách chương.